Hiệu ứng mỏ neo, chương 22, C22, quản lý dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngữ Thần ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì thấy mình không nằm trên giường, còn hốt hoảng tưởng mình đang làm vật lý trị liệu trô đến khi chóp mũi ngửi được mùi thơm quen thuộc của sữa tắm. Ý thức chợt thanh tỉnh, anh đột nhiên từ trên người Vũ Tu đứng dậy, hơi ngỡ ngàng nói, anh ngủ à, em đã xem bộ phim thứ hai rồi. Vũ Tu nói. Diệp Ngữ Thần nhìn đồng hồ, anh chỉ chợp mắt một lúc, vậy mà đã trôi qua 2 tiếng. Nhưng anh đột nhiên phát hiện tư thế này của mình hình như không đúng cho lắm, nhìn Vũ Tu hỏi. Em dịch anh qua đấy à, ngủ gật trên ghế sofa, cùng lắm thì chỉ có thể dựa vào vai người bên cạnh mà thôi. Bây giờ, anh lại ở trong ngực Vũ Tu, nhìn thế nào cũng không giống như anh dịch sang nằm ngoài ý muốn. Ừ, Vũ Tu lại rất thản nhiên. Không phải trước đây anh thích nhất là ôm em ngủ sao? Diệp Ngữ Thần nhất thời bị nghẹn, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút khác thường. Rõ ràng Vũ Tu không thích anh lấy chuyện trước kia ra trêu chọc, còn vì thế mà làm mặt lạnh với anh. Sao ngủ một giấc tỉnh dậy, Vũ Tu lại chủ động nhắc tới chuyện trước kia rồi? Còn làm như không thèm so đo đến những hiềm khích trước kia, cùng người mặt thối lúc trước như tách thành hai người vậy, khiến Diệp Ngữ Thần cũng không biết phải nói gì. Em, không sao chứ, anh nghi ngờ hỏi, Vũ Tu không trả lời, thoát khỏi giao diện chiếu phim, hỏi. Trợ lý đặc biệt của anh đâu? Anh bảo cậu ta về rồi. Diệp Ngữ Thần nói, khi nào anh sa thải cậu ta? Nghĩ đến vừa rồi Vũ Tu bị Triển Dương chọc tức, Diệp Ngữ Thần cũng hiểu ý nghĩ của hắn, nói. Sau này, em ở đâu, thì anh sẽ cố gắng không để cậu ta xuất hiện ở đó. Vũ Tu nghiêng đầu, không hài lòng lắm với đề nghị này. Anh nói công việc của cậu ta là ở cùng anh, đây là Diệp Ngữ Thần bịa ra, nhưng anh cũng chỉ có thể đáp. Ừ, sao vậy, sau này, em sẽ làm công việc của cậu ta. Vũ Tu nói, Diệp Ngữ Thần hơi kinh ngạc, em dự định sẽ ở lại chỗ anh luôn hả? Không được sao, Vũ Tu hỏi lại, có phải em đã quên nghề chính của mình rồi không? Diệp Ngữ Thần nói, bên này, anh còn đang giúp em tìm đại ngôn mới, vậy mà em lại chỉ muốn làm biếng. Nghe vậy. Vũ Tu khẽ cười một tiếng, Diệp Ngữ Thần tưởng mình nhìn lầm, lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Vũ Tu lần nữa. Không sai, Vũ Tu đúng là đang cười. Hình như, kể từ khi Vũ Tu gặp Diệp Ngữ Thần đến nay, hắn vẫn luôn là dáng vẻ khó đoán. Diệp Ngữ Thần thường xuyên không đoán được Vũ Tu đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm nhận được nỗi oán hận của hắn, nhưng hiện tại xem ra, dường như có gì đó khác biệt. Thầy Diệp, Vũ Tu thu lại ý cười trên môi. Nhìn Diệp Ngữ Thần nói, chúng ta nói chuyện đi, giọng hắn như là đang trò chuyện với bạn bè bình thường vậy, nhưng Diệp Ngữ Thần và hắn đâu phải bạn bè bình thường. Diệp Ngữ Thần bỗng chốc cảnh giác, anh hơi lùi lại, dựa lưng vào thành ghế sofa, bình tĩnh hỏi. Nói gì, lúc chia tay, không phải anh nói anh muốn đi ra nước ngoài phát triển sao? Vũ Tu hỏi, sao bây giờ lại trở thành ông chủ Sơn Trang, có gì đó không đúng? Diệp Ngữ Thần luôn cảm thấy không đúng chỗ nào đó. Sau khi chia tay, người tìm hiểu cuộc sống của đối phương trước, chắc chắn là người quan tâm nhiều hơn. Mà ai cũng không muốn trở thành người này, vì vậy mấy năm nay Vũ Tu chưa từng tìm hiểu xem anh sống như thế nào. Nhưng bây giờ hắn lại hỏi tự nhiên như vậy, cảm giác đó như thể đang nói, tôi rất để tâm không biết sau khi chúng ta chia tay anh đã làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngữ Thần thu lại những ý nghĩ không thích hợp này, không trả lời ngay. Em muốn hỏi từ lâu rồi phải không? Ừ, Vũ Tu nói. Không phải người ta từng nói, biết bạn trai cũ sống không tốt, mình nhất định sẽ rất vui vẻ sao? Diệp Ngữ Thần, nhóc con này là đặc biệt tới chọc tức anh phải không? Không phải bạn cùng phòng của em cũng chuyển nghề rồi sao? Diệp Ngữ Thần nói, anh cũng cảm thấy mình đi ra ngoài dốc sức làm việc quá vất vả. Nên mới trở về kế thừa gia nghiệp. Chỉ có nguyên nhân này thôi sao? Vũ Tu không tin, nếu không thì sao? Diệp Ngữ Thần hỏi lại. Vũ Tu không tiếp tục truy hỏi nữa, chuyển đề tài. Anh có hối hận không? Hối hận chuyện gì? Chia tay, Diệp Ngữ Thần bị tra hỏi như thẩm vấn. Anh đột nhiên cảm thấy, Vũ Tu đặt câu hỏi thôi mà cũng tấn công mãnh liệt quá đi. Đây nào có phải nói chuyện, rõ ràng là đang thẩm vấn tội phạm mà. Đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa. Diệp Ngữ Thần trả lại lời của Vũ Tu cho hắn. Được, vậy nói hiện tại đi. Vũ Tu hất cằm, đây là gì? Diệp Ngữ Thần nhìn theo tầm mắt của Vũ Tu, chỉ thấy trên màn hình không biết xuất hiện lịch sử danh sách phát từ lúc nào. Ngoài hai bộ phim mới nhất ra, phía trước toàn là phim của Vũ Tu mà Diệp Ngữ Thần đã xem một mình. Thì ra là thế, Diệp Ngữ Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao Vũ Tu lại giống như biến thành người khác, hóa ra là bắt được điểm yếu của anh. Hắn chủ động hỏi cuộc sống của anh, không phải thừa nhận mình quan tâm nhiều hơn, mà là cảm thấy Diệp Ngữ Thần quan tâm nhiều hơn so với hắn, cho nên cố ý khơi mào đề tài này. Làm sao vậy? Sau khi hiểu rõ nguyên do, Diệp Ngữ Thần thật bình tĩnh hỏi lại. Đây là lịch sử danh sách phát, anh xem phim của em. Vũ Tu nói, xem em diễn thế nào. Diệp Ngữ Thần nói, không phải em nói bạn trai cũ sống không tốt, mình nhất định sẽ rất vui vẻ sao? Nên anh muốn xem em khi nào thì tụt dốc. Vũ Tu nhíu mày, vậy anh còn tìm Đại Ngôn cho em làm gì? Không phải rất mâu thuẫn sao? Diệp Ngữ Thần thừa nhận bản thân anh thật sự rất mâu thuẫn, nhưng anh không thích cách Vũ Tu lột tia, n anh như vậy, khiến anh rất mất mặt. Mà dường như Vũ Tu cũng phát giác ra nên hắn càng hỏi càng kỹ, Diệp Ngữ Thần càng khó có thể trả lời chính xác, vì thế hắn không ngừng ép sát, thở ra một hơi nói. Vậy chắc anh thất vọng lắm nhỉ, mấy năm nay em sống rất tốt. Diệp Ngữ Thần đương nhiên biết sự nghiệp của Vũ Tu rất thuận lợi. Nếu không phải nhà họ Thiệu ngáng một chân vào, hiện tại Vũ Tu sẽ bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi mà đi du lịch. Nhưng bây giờ em sống không tốt, anh thuận miệng nói, Vũ Tu ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình nói tiếp. Anh biết không, sau khi em tốt nghiệp có đóng một bộ phim về đề tài đồng tính, lúc đó, có người đồn em là gay, còn lấy ra bằng chứng trên tia ba trường học năm đó. Diệp Ngữ Thần gần như đoán được Vũ Tu định nói gì, nhưng không có tiếp lời. Nhưng những tin đồn này cho tới tận bây giờ cũng chưa từng được phát tán. Vũ Tu nói, còn có cả tin đồn nói em được người giàu bao dưỡng. V, những dư luận này luôn biến mất một cách khó hiểu. Diệp Ngữ Thần biết vì sao lại có tin đồn người giàu bao dưỡng này, bởi vì anh đã dùng các mối quan hệ của mình để tìm cho Vũ Tu một đại ngôn cao cấp xa xỉ nhất, chen ngang một người được đề cử khác cũng có tiềm năng, sau đó liền có người đồn Vũ Tu có người phía sau. Đây vốn là tin đồn do Diệp Ngữ Thần gây ra nên giúp Vũ Tu xử lý cũng là chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường em không quan tâm đờ ến chuyện gì ngoài diễn xuất, đều là mẹ em bận tâm lo nghĩ. Vũ Tu dừng một chút, hỏi, anh biết những tin đồn kia được giải quyết như thế nào không? Dì có bản lĩnh, Diệp Ngữ Thần nói, phải không? Vũ Tu nghiêng đầu, em vừa mới nghĩ tới, còn tưởng là có liên quan đến anh. Diệp Ngữ Thần trong lòng hấp thỏm lo âu. Trước kia, những chuyện trên tia ba trường học, Vũ Tu nói, không phải đều do anh giải quyết sao? Vũ Tu nói như thế, Diệp Ngữ Thần suy nghĩ lại một cách cẩn thận. Hình như, từ lúc còn học đại học, anh vẫn luôn là người quản lý dư luận cho Vũ Tu. Cách chương.